Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, không cam lòng cùng kiên trì, chương 146, không cam lòng cùng kiên trì. Trung niên nam tử này thân xuyên màu đỏ chót trường bào. Ở bên cạnh hắn, còn theo một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này, thân xuyên phi ngư phục, eo bội nhạn xí đao, cùng Dịch Vân trang phục gần như giống nhau. Ý vị này, thiếu niên này cũng là một gã quốc sĩ. Hà, Diêm tướng quân, Trương Đàn chú ý tới trung niên nam tử. Hắn sửng sốt một chút, chính muốn thông báo, đã thấy này nam tử cao lớn khoát tay áo, ra hiệu Trương Đàn không muốn rêu rao. Trương Đàn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Trung niên nam tử tiếp tục xem Hắc Sa cùng Cát Xương quyết đấu. Đúng lúc này, sát, một tiếng vang nhỏ, một viên hàn thiết huyết châu, sát Hắc Sa cánh tay bay qua, chỉ nghe chói tai tiếng xé lụa, một khối hợp với da thú miếng vải bay lên, kia xoay tròn kình phong, trực tiếp xé toang Hắc Sa ống tay áo, miếng vải trên không trung bị hoàn toàn xoắn nát, mà Hắc Sa ngăm đen trên cánh tay, cũng rịn ra vết máu, chẳng qua là sát một chút, chính là loại này kết quả. Này hàn thiết huyết châu lực lượng, có thể nghĩ, trung niên nam tử chân mày khẽ động, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ là Hắc Sa cảm thấy đáng tiếc. Dịch Vân đem một màn này nhìn ở trong mắt, khẽ cau mày nói, Hắc Sa không thắng được Cát Xương, lại kiên trì, nhất định sẽ bị thương. Vẫn là sớm điểm chịu thua tương đối khá, kỳ thực hiện tại cao thấp đã phân. Hắc Sa thân thể nội tình là được. Thế nhưng kỹ xảo xa xa không sánh bằng Cát Xương, lại làm hạ thấp đi, đã không có ý nghĩa. Dịch Vân thậm chí hoài nghi, Cát Xương có thể ứng phó được rồi thập tam cấp độ khó. Hắc Sa hiển nhiên kiên trì không được bao lâu, một hồi sẽ qua, hắn sẽ gặp bị hàn thiết huyết châu đánh trúng. Tại đây hàn thiết huyết châu đại trận bên trong, võ giả phát hiện bản thân không kiên trì nổi. Liền kêu dừng, nếu là cưỡng ép kiên trì, sẽ bỏ ra cực kỳ đau đớn thê thảm đại giới. Cẩm Long vệ vì mô phỏng chân thật chiến đấu và sinh tử chém giết. Huyết châu lực công kích mạnh phi thường, bị đánh trên một chút, tuyệt đối trọng thương. Thậm chí trước đây Cẩm Long vệ lúc huấn luyện, cũng từng xuất hiện binh sĩ bởi vì vận khí không tốt. Chết tại hàn thiết huyết châu đại trận trong tình huống, Hắc Sa hiện tại cái trạng thái này. Bị thương vẫn còn ở kiên trì, đã tương đương với ở trên mũi đao khiêu vũ. Không nghĩ qua là, bị hàn thiết huyết châu đánh trúng cái ót hoặc mắt những thứ này vô cùng yếu ớt địa phương. Như vậy hậu quả khó mà lường được. Sát, lại là một tiếng vang nhỏ. Quả thứ hai hàn thiết huyết châu từng lau chùi Hắc Sa bờ vai. Da thú xé rách, một kích này, ma sát càng nặng, hàn thiết huyết châu thậm chí vì vậy mà cải biến phương hướng. Hắc Sa bờ vai, tức khắc da chóc thịt bong. Xung quanh cùng Hắc Sa quen nhau đại hoang con em, thấy mắt đều đỏ. Hắc Sa huynh đệ, những thứ này thanh niên, hán tử, bọn họ tuổi tác đều không nhỏ. Thấy Hắc Sa như vậy, bọn họ từng cái một nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức quá độ, bọn họ nắm đấm đều đang run rẩy. Hắc Sa người mang hai nơi thương, nhưng mà hắn cắn răng, nhịn đau. Như trước liều lên hoàn toàn tinh thần, né tránh hàn thiết huyết châu công kích, hắn không muốn chịu thua. Đại hoang đi ra nam nhi, có thể chiến bại, có thể, nhưng là bọn họ không thể chịu thua. Hắn trưởng thành đến một bước này, tiêu hao Hắc Thạch bộ tộc quá nhiều tài nguyên, đó là không biết bao nhiêu phụ lão hương thân, theo trong miệng từng điểm tiết kiệm được lương thực, đổi tài nguyên, để cho hắn trưởng thành. Hắn đi ra đại hoang, gia nhập Cẩm Long vệ, không biết lưng đeo Hắc Thạch bộ tộc bao nhiêu dân chúng hy vọng. Hắn muốn kiến công lập nghiệp, để cho Hắc Thạch bộ tộc hương thân đám, sau này được sống cuộc sống tốt, làm sao có thể ở chỗ này liền từ bỏ. Nói một câu ta chịu thua, về sau nhảy ra tràng bên ngoài, đây hết thảy rất đơn giản, thế nhưng, hắn có kiên trì của hắn. Hắn đi ra đại hoang sau, bị khinh bỉ, bị coi thường, bị đánh áp, mà bây giờ, đây là hắn chứng minh tự mình đệ nhất chiến. Hắn tại trên thực lực đã thua rồi. Hắn không thể lại thua dũng khí. Bằng không ngày sau, hắn còn có tư cách gì cùng Trung Nguyên đại gia tộc con em so sánh với Đại Hoang bộ tộc các chiến sĩ, từng cái một kích động không thôi. Bọn họ đều mới tới trung thổ, giống như là nông thôn trong đi ra hài tử, tới đến trong thành thị, bọn họ mang theo mờ mịt, mang theo bàng hoàng, mang theo phụ lão hương thân hy vọng, mang theo áo gấm về nhà giản dị thuần trắng mộng tưởng. Bọn họ thế đơn lực mỏng đối mặt vô luận gia thế, còn là năng lực, đều muốn vượt qua xa bọn họ phú gia công tử. Hắc Sa kiên trì, khơi dậy Đại Hoang con em trong lòng cộng minh. Nhưng mà, trận pháp là tàn khốc, sẽ không lấy mọi người ý nguyện là rời đi. Sát, Hắc Sa một cánh tay khác, cũng bị quẹt vào. Đến tận đây, Hắc Sa đã bị thương ba chỗ. Cát Xương khóe miệng, nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn biết, Hắc Sa đến cực hạn. Sát, thứ tư chỗ bị thương. Trong chớp nhoáng này, gào thét Hàn Thiết Huyết Châu tiếng xé gió. Công tử đảng cười lạnh, Đại Hoang con em kỳ vọng, hết thảy đều đã đi xa. Hắc Sa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Quả thứ năm Hàn Thiết Huyết Châu, xé ra bộ ngực hắn bắp thịt, đánh gãy xương sườn, lún vào trong cơ thể hắn. Hàn Thiết Huyết Châu, sẽ ở đánh trúng thân thể nháy mắt giảm tốc, này như trước tránh không được đứt gân gãy xương trọng thương. Đây là Cẩm Long vệ huấn luyện tàn khốc chỗ, đang bay ra đi trong nháy mắt, Hắc Sa bản năng dùng hai tay bảo vệ đầu của mình. Có một viên Hàn Thiết Huyết Châu, xuất tại Hắc Sa trên đùi, hầu như đưa hắn chân đâm xuyên. Tại Cẩm Long vệ trại huấn luyện, tân binh chẳng những có gây thương gây tàn suất, còn có 2-3% tỷ lệ tử vong. Dừng trận, Lưu Đại Nhĩ một tiếng hô quát, trận pháp lập tức dừng lại. Mấy cái y sư lập tức đã chạy tới, trị liệu Hắc Sa. Hắc Sa bị thương rất nặng, dùng thượng đẳng thuốc chữa thương, cũng muốn nằm trên giường cái 4-5 ngày. Cát Xương nhìn thoáng qua Hắc Sa, khóe miệng nổi lên một cái độ cong. Hắn thể nội nguyên khí lưu truyền, trán của hắn kia một điểm mồ hôi rịn, nháy mắt bốc hơi. Hắn xoa xoa thủ đoạn, nói, tốc độ có thừa, nhưng mà kỹ xảo không đủ. Bất quá cũng không trách ngươi, Đại Hoang bên trong, truyền thừa lạc hậu, cũng học không đến cái gì kỹ xảo, nguyên do rất nhiều khi, chỉ có thể liều thể lực, dùng man kình, nếu cùng đồng dạng người man dợ tỉ thí. Ngươi tự nhiên chiếm ưu thế, thế nhưng gặp hiểu võ đạo kỹ xảo người, liền hoàn toàn không được. Cát Xương nhàn nhạt phê bình vài câu, Kinh Châu công tử đảng nghe xong, đều vỗ tay tán thưởng. Cát Xương công tử điểm đánh giá, gãi đúng chỗ ngứa, đích xác, Hắc Sa chính là thua ở kỹ xảo trên, bất quá Đại Hoang mà, cũng quả thực không có gì kỹ xảo, Kinh Châu công tử đảng phụ họa. Đại Hoang con em, còn có đi lên sao? Cát Xương hỏi như vậy, ánh mắt lại hữu ý vô ý quét về phía Dịch Vân. Không sai, Dịch Vân mới là hắn mục tiêu cuối cùng, đạp một cái Hắc Sa. Tính là cái gì, Dịch Vân thế nhưng quốc sĩ, đạp quốc sĩ, đó mới khiến người ta hả giận, dựa vào cái gì ngươi là quốc sĩ, ta không phải, thực lực của ta mạnh hơn ngươi, đánh ngươi chuyên vẽ mặt, không riêng gì Cát Xương nhìn Dịch Vân, cái khác Đại Hoang con em, cũng nhìn Dịch Vân, chẳng qua là, không giống với Cát Xương khiêu khích, những thứ này Đại Hoang con em, nhìn Dịch Vân ánh mắt đều là một loại kỳ vọng. Bọn họ đã thua rồi, tốc độ nhanh nhất Hắc Sa, đều bại bởi Cát Xương, bọn họ thì càng không được, bọn họ duy nhất trông cậy vào, cũng chính là đồng dạng theo Đại Hoang trong đi ra Dịch Vân. Hắn được phong là quốc sĩ, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, liền trọng thương ngực không chút máu, tại trên càng cứu thương miệng lớn thở dốc Hắc Sa, đều gian nan ngẩng đầu, nhìn Dịch Vân. Dịch Vân cùng Hắc Sa bình tĩnh đối diện, hắn cùng Hắc Sa, vốn không nhận thức, đến bây giờ một câu nói đều không nói qua. Thế nhưng, Dịch Vân cảm thấy, tự mình nên vì hắn làm chút gì. Đây là đối với một cái dũng sĩ tôn trọng, Dịch Vân suy cho cùng cũng là Đại Hoang trong đi ra. hắn đối với đại hoang thuộc về cảm giác còn không mạnh. Thế nhưng hắn cùng những thứ này đại hoang con em, cũng có một loại đồng nguyên cảm giác, tại trên người bọn họ, Dịch Vân thấy được đại hoang những thứ kia cực khổ dân chúng kiên trì. Tựa như Khương Tiểu Nhu, lúc trước đối với mình kiên trì, có lẽ có một ngày, bọn họ sẽ không vì đại hoang xuất thân phận mà tự ti, mà là đưa nó, cho rằng một loại vinh quang. Dịch Vân nghĩ như vậy, đi lên đại trận, ta với ngươi so với, Dịch Vân thản nhiên nói. Cát Xương mừng rỡ trong lòng, hắn cười ha ha một tiếng, cùng quốc sĩ các hạ cùng đài đấu trường, thật là vinh hạnh cực kỳ. Kinh Châu công tử đảng, đều cực kỳ hưng phấn, rốt cục có thể nhìn một chút này cái gọi đại hoang quốc sĩ là bao nhiêu cân lượng. Đạp quốc sĩ cảm giác, nhất định cực kỳ thoải mái, ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao? Dịch Vân hỏi Cát Xương công tử nói. Làm phiền quốc sĩ các hạ quan tâm, vừa mới vừa vặn khi nóng người, ta không cần nghỉ ngơi, ngược lại ngươi, không cần nóng người sao? Cát Xương trong thanh âm mang theo cực độ tự tin, hai người đối chọi gay gắt, thật có ý tứ. Đúng lúc này, Diêm Mãnh Long đột nhiên nở nụ cười, hắn trình diện sau, ở đây Cẩm Long vệ thành viên mới, không ai nhận được hắn. Bằng không Cát Xương vừa mới nào dám tiếp tục gọi rầm rĩ. Nghe được thanh âm này, Cát Xương sửng sốt một chút, chú ý tới Diêm Mãnh Long ăn mặc, hắn lập tức ý thức được Diêm Mãnh Long thân phận. Hắn rất nhanh phản ứng kịp, ông quyền nói, tiểu tử Cát Xương, bái kiến Diêm tướng quân, vừa mới tiểu tử hành sự trương dương, thỉnh tướng quân thứ tội. Tại Diêm Mãnh Long trước mặt, Cát Xương cũng coi như ngôn ngữ khéo. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Diêm Mãnh Long cười ha ha một tiếng, còn trẻ hết sức lông bông, hiếu thắng đấu tàn nhẫn chưa chắc là chuyện xấu, ta ngược lại thật ra hy vọng, ta quân đội, trên chiến trường tuyệt đối phục theo, huấn luyện thời gian không ai phục ai, tranh đấu, là chuyện tốt, nếu các ngươi hôm nay ở chỗ này so đấu, ta liền thêm chút tặng vật, chàng tỷ đấu này, ai cũng có thể tham gia. Nếu ai lấy sau cùng thứ nhất, đem sở hữu người đều đè xuống, liền có thể tiến thiên đô thành nhất cấp kho vũ khí trong. Chọn lựa hai kiện binh khí, coi trọng cái gì, cứ lấy đi, bên cạnh đó, ta cho nữa hắn hai viên hoang cốt xá lợi. Diêm Mãnh Long phóng xuất những lời này để, ở đây trẻ tuổi võ giả, tức khắc nhãn tình sáng lên, tiến nhập thiên đô nhất cấp kho vũ khí tuyển hai kiện binh khí. Còn có hai viên hoang cốt xá lợi, thiên đô thành nhất cấp kho vũ khí, cũng là cao cấp nhất kho vũ khí, bên trong binh khí, thứ nào không phải chế tác hoàn mỹ, dùng phẩm chân quý, hơn nữa mặt trên còn văn khắc trận pháp, giá trị liên thành, bao quát Diêm tướng quân bên người cái kia thiếu niên cẩm y. Cũng là tâm có ý động, rất nhiều người đều chú ý tới thiếu niên này, hắn có thể theo Diêm tướng quân tiến đến. Thân xuyên phi ngư phục, vậy dĩ nhiên cũng là quốc sĩ, có lẽ địa vị không giống bình thường, vũ khí, hoang cốt xá lợi, tại trong trận pháp, Dịch Vân nhẹ nhàng siết quả đấm một cái, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hắn vừa vặn thiếu một món vũ khí, nhạn xí đao chẳng qua là Cẩm Long vệ chế thức vũ khí. Mặc kệ phẩm chất vẫn là những phương diện khác, đều tính không được loại yêu. Hết chương.